Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2: Trên trời rơi xuống cái con gái ruột. Diệp Thu nằm mộng cũng nghĩ không ra, ngay tại hắn 22 tuổi tròn sinh nhật một ngày này, một người mặc váy công chúa, trải lấy công chúa đầu, toàn thân tràn ngập moe khí phảng phất một đứa con nít bằng sành vậy, tiểu la lị lại đột nhiên xông vào phòng học, ôm hắn đại tương đương chân kêu ba ba. Mà lúc này đây, đúng là hắn đứng ở trên giảng đài chuẩn bị tiến hành trước khi tốt nghiệp sau cùng luận văn đáp biện thời điểm. Cái này, tại đây khẳng định có hiểu lầm gì đó. Đối mặt dưới giảng đài cái kia một vòng sớm đã mộng bức đồng học cùng lão sư, Diệp Thu rút tương đương động lên khóe miệng, chỉ ôm chặt lấy hắn đại tương đương chân tiểu la lị kêu lên. Ta căn bản không nhận biết tiểu gia hỏa này. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Đúng lúc này, hai tên trên người mặc đồng phục cảnh quan đi đến, một nam một nữ. Nữ cảnh quan trên mặt rõ ràng mang theo một tia khinh thường và giễu cợt, hiển nhiên là coi Diệp Thu là thành cái quái gì bội tình bạc nghĩa kẻ đồi bại. Nhưng là Diệp Thu dám đối với thiên phát thề, từ lúc hắn đi tới nơi này cái thế giới đến nay, hắn mẹ nó liền nói qua một trận yêu đương, với lại ngay tại trước mấy ngày còn khổ rồi mà bị chia tay. Càng có thể buồn chính là hắn mẹ nó đến chia tay lúc vẫn là một sử tương đương nam đây. Chẳng lẽ hiện tại mẹ nó ngay cả sử tương đương nam đều có thể sinh ra hài tử? Cái thế giới này đến cùng còn giảng hay không sửa lại? Diệp Thu đồng học, nam cảnh sát quan lấy ra một phần văn kiện nói với Diệp Thu. Đây là trước mấy ngày chúng ta tại ngươi kiểm tra sức khỏe lúc từ trên người ngươi rút ra huyết dịch hàng mẫu cùng cô bé này làm thân tử giám định. Giám định kết quả biểu hiện, giữa các ngươi liên hệ máu mủ tại 99.9999% trở lên, cho nên cơ bản có thể nhận định, các ngươi chính là cha và con gái quan hệ. Mặt khác đây là mẫu thân của tiểu nữ hài ủy thác luật sư xuất cụ ủy thác thư, đã thông qua được chúng ta tư pháp cơ quan tư pháp chứng nhận. Từ hôm nay trở đi, ngươi cầm chính thức trở thành cô bé này pháp định người giám hộ. Ta, cái đại cái rãnh, chấm ngoặc kép, đối mặt cái này trước mắt cái này hai giấy văn thư. Diệp Thu triệt để mộng bước. Tại giao phó xong tất cả mọi chuyện về sau, hai tên cảnh quan cũng không ở lại lâu, dặn dò Diệp Thu nhất định phải chiếu cố thật tốt nữ nhi một phen về sau, liền rời đi. Cách đi trước, nữ cảnh sát kia quan còn lôi kéo tiểu nữ hài nói thầm một trận. Chưa xong còn lấp một tấm tờ giấy nhỏ cho nàng. Diệp Thu mơ hồ nghe được đối phương tựa hồ muốn nói nếu như bị đánh, đánh liền điện thoại cho nàng, nàng nhất định sẽ bắt hắn ngồi tù vân vân. Hừ, ta là luật kia sẽ đánh hài tử người sao? Nhất định chính là buồn lo vô cớ. Khụ khụ. Sẽ ở đó nam nữ các cảnh sát sau khi đi, luận văn đáp biện đạo sư cuối cùng lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng, đối còn có chút thất hồn lạc phách Diệp Thu nói ra. Tiểu Diệp a, ngươi cái này luận văn đáp biện vẫn là hai ngày nữa lại tiến hành a, hôm nay về trước đi, đem con trước tiên thu xếp ổn thỏa lại nói. A, ai, tốt, lão sư, vậy ta đi trước. Diệp Thu đi được có chút thất hồn lạc phách. Tại hắn sau khi rời đi, toàn bộ phòng học nhất thời nổ một cái, loạn thành một bầy. Diệp Thu dùng chân gót cũng nghĩ ra được, lần này hắn tuyệt bức phải nổi danh. Ôi, ngay tại Diệp Thu thiên đầu vạn tự, không biết nên làm như thế nào cho phải thời điểm, sau lưng bất thình lình truyền đến một tiếng kêu thảm. Diệp Thu quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy cô bé kia ngồi sập xuống đất, hai tay chống đỡ mặt đất xi măng, tiểu tương đương trên mặt lộ ra đánh ngã đau đau đớn biểu lộ. Một đôi long lanh mắt to càng là ngậm tương đương lấy tràn đầy ủy khuất. Nguyên lai tiểu nữ hài vì đuổi theo Diệp Thu bước chân, liều mạng đuổi theo, cuối cùng lại không cẩn thận té lăn quay mặt đất. Ba ba, cái này rụt rè một câu kêu gọi giống như là một khỏa đến từ trên 9 tầng trời vẫn tinh. Hung hăng rơi đập ở Diệp Thu trong lòng. Lập tức liền đem xuất phát từ trạng thái hỗn độn Diệp Thu cho thức tỉnh. Nằm tương đương cay rãnh. Ta đến cùng đang làm gì? Diệp Thu đưa tay thì cho chính mình một cái tát. Sau đó bước nhanh chạy tới bé gái trước người. Dè dặt đưa nàng bế lên. Tự trách nói. Chỗ nào đau a? Có ngã thương sao? Cho ba ba nhìn xem. Không có. Nhìn xem Diệp Thu cái kia một mặt lo lắng tự trách biểu lộ. Bé gái trên mặt lộ ra rực rỡ biểu lộ. Ba ba, ta không thương, không có chút nào đau. Nhìn xem tiểu nữ hài hai mắt đỏ lại lộ ra một mặt nụ cười sán lạn cho. Diệp Thu nhất thời liền cảm giác được trái tim của chính mình bị hung hăng giật một cái. Một vô hình thương tiếc từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Chẳng lẽ đây chính là đến từ huyết mạch thân tình bản năng sao? Đi, bà ba mang ngươi ăn được ăn đi. Vừa nói, Diệp Thu một bên đến gập cả lưng, giúp tiểu nữ hài xoa xoa thái dương mồ hôi, sau đó đưa nàng ôm, bỏ vào trên vai của mình. Bà ba dạng này cõng lấy ngươi có sợ hay không? Không sợ, tiểu nữ hài một tay ôm Diệp Thu cái cổ, một tay vươn hướng thiên không. Tiểu tương đương gương mặt bên trên lộ ra nụ cười sán lạn cho. Mộng mộng cao ra á. Ba ba, mộng mộng biến thành cự nhân a. Lạc lạc lạc lạc, nghe bên tai truyền tới tiếng cười như chuông bạc. Diệp Thu trong lòng nhất sướng. Trên mặt kiềm lòng không đặng lộ ra vẻ mỉm cười. Diệp Thu cũng không có chú ý tới. Một màn này vừa vặn bị một cái đang chụp hình trường học phong cảnh học sinh cho vỗ xuống. Đi tới trường học bên trên một nhà bánh kem phòng, Diệp Thu cho tiểu nữ hài gọi một ly tươi ép nước trái cây, một khối ô mai mộ tư, nhìn xem tiểu nữ hài mỹ tư tư nếm lấy, sau đó lại một mình hỗn độn đi, ta mẹ nó thật làm cha, ta đi, đây chẳng lẽ là mình đi tới nơi này cái thế giới trước đó, thân thể này chủ nhân trước gây ra phong tương đương lưu nợ đi. Thảo. Nói như vậy lão tử đã không phải là sử tương đương nam rồi. Thua thiệt lớn, lão tử lần thứ nhất cứ như vậy hy lý hồ đồ không có. Mất thì mất, lại còn làm ra một cái thân sinh nữ nhi. Mẹ nó muốn hay không như thế vũng hố a. Ba ba, chấm ngoặc kép, ngay tại Diệp Thu suy nghĩ lung tung thời điểm. Một trận Thúy xanh xanh gọi tiếng vang lên, cầm Diệp Thu theo yêu thương bên trong tỉnh lại. Thế nào? Diệp Thu lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt tiểu nữ hài này. Cho đến lúc này, Diệp Thu mới chính thức xem như cẩn thận quan sát một cô bé. Một thân trắng tinh váy công chúa, có một đầu đáng yêu tề tóc mái. Cái kia mập thù lù tiểu tương đương khuôn mặt moe moe. Bạch tương đương non tinh tế tỉ mỉ, giống như là một cái đáng yêu búp bê. Để cho người ta kiềm lòng không đặng sinh lòng hoan hỉ. Ta ăn no rồi. Chấm ngoặc kép. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Thu, nhút nhát nói ra. Ăn no rồi liền nghỉ ngơi một chút. Diệp Thu thuận miệng ứng một câu. Sau đó bỗng dưng sững sờ. Cuối cùng nhớ ra cái quái gì. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên là gì. Ta gọi Ngữ Đồng, nhũ danh là Mộng Mộng. Tiểu nữ hài giòn tan nói, mộng mộng, Diệp Thu nhíu mày, tại sao muốn gọi cái này nhũ danh? Là mụ mụ, tiểu mộng mộng nói ra, mụ mụ nói, nàng cùng ba gặp nhau đúng vậy một giấc mộng, sau đó không cẩn thận có ta. Đây hết thảy giống như là một giấc mộng một dạng, cho nên liền cho ta lấy cái này nhũ danh. Một giấc mộng, Diệp Thu sửng sốt một chút. Trong đầu bất thình lình lóe lên một đoạn trí nhớ mơ hồ. Trong lòng một cái giật mình, lập tức hỏi, ngươi hiện tại mấy tuổi? Hôm nay vừa lúc là ta ba vòng tuổi sinh nhật. Tiểu mộng mộng một mặt ngạo kiều nói, mụ mụ nói, ta cùng ba sinh nhật là tại cùng một ngày. Ba vòng tuổi, hoài thai 10 tháng, cái kia chính là 4 năm trước. Diệp Thu não hải đánh cho nổ tung một cái. Một đoạn Trần Phong 4 năm trí nhớ đột nhiên mở ra. 4 năm trước, đó là hắn mới vừa đến cái thế giới này thời điểm. Thế giới xa lạ hỏng cảnh để cho hắn đối hết thảy sinh ra bàng hoàng cùng hoảng sợ. Bởi vậy mỗi ngày lưu luyến với tất cả đại dạ trang. Đắm chìm ở sống mơ mơ màng màng bên trong. Ý đồ dùng cái này để né tránh hiện thực. Ngay tại một buổi tối, hắn tại quán bar gặp một cái bị lưu manh quấy rầy cô nương. Đang đánh chạy mấy tên lưu manh kia về sau, đối phương mời hắn ngồi xuống uống một chén, uống rượu, đương nhiên vẫn phải trò chuyện một chút. Hai người bất thình lình phát hiện, đối phương hứng thú vậy mà cùng mình cực kỳ tương tự. Thế là theo nói chuyện phiếm biến thành tâm tình, mà tửu cũng theo một chén biến thành một bình, sau đó biến thành mấy bình, rồi sau đó, hai người không huyền niệm chút nào say, chờ đến Diệp Thu theo say rượu bên trong khi tỉnh lại. Hắn đã nằm ở quán rượu đại dương tương đương bên trên. Bên cạnh giai nhân sớm đã lặng yên rời đi, Diệp Thu vẫn cho là đây chỉ là say rượu một trận tương đối chân thật xuân mộng. Lại không nghĩ rằng cái này mẹ nó lại là thật. Nguyên lai, người thật sự là nữ nhi của ta à. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.